63 vs 88. Chương 5, góc truyện audio.com. Dùng In bước vào phòng học với nụ cười rạng rỡ. Mọi người đã đi ăn tối nhưng tên bạn Tê Ho thì không. Thế nào, Tê Ho nhìn Dung In. Ok, ôi trời, Tê Ho vò đầu mình bày tầm bậy mà cậu vẫn thành công là sao? Hả, Dung In ngạc nhiên, anh đang khởi động máy tính. Hư thứ bảy này hết hy vọng được thầy khen oi. Cái đồ xấu xa, Dung In phi cấy bút vào đầu Tê Ho. Buổi học đến đây là kết thúc. Chúc các bạn vui vẻ nhé. Cô Ly giáo viên dạy môn lịch sử vui vẻ nói. Vâng thưa cô, cả lớp đồng thanh, mọi người lục xê đứng dậy ra khỏi phòng. Hi a hát cũng thế, hi a hát à, tiếng cô Ly, có chuyện gì thế hả cô? Hi a hát bước xuống bàn giáo viên. Thứ bảy, em, CN khoảng 7 đến 9 giờ tối. Em rảnh chứ? Thứ bảy, em, CN nào? Hi a hát nữa nằm nhà đọc sách một mình. Cô không thể cùng Sun Jin đi bù khú ở các hộp đêm hay? Vũ trường, dạ có thưa cô, thế thì em nhận làm gia sư tiếng Đức ột người nhé. Ai thế ạ, một người quen của cô. Đây là đĩa chỉ, cô Ly đưa cho Hi A Hát một mẩu giấy nhỏ. Hi A Hát nhấn chuông một căn hộ ở khung chung cư cao cấp cách trường 5 km. Cánh cửa tự mở, Hi A Hát bước vào và suýt chút nữa là cô làm rớt chồng sách trên tay. Chủ nhà kiêm học trò của cô chính là Han Dung In. Hi, Dung In mỉm cười sau khi trợn mắt vì ngạc nhiên mời cô ngồi. Lấy lại tinh thần, Hi A Hát bình thản ngồi xuống trước mặt Dung In. Dù đã gặp nhau vài lần nhưng tôi cũng xin giới thiệu lại. Tôi là Yu Hi A Hát, còn tôi là Han Dung In. Rất vui được làm học trò của Hi A Hát. Sao lại gọi tên cô giáo thế hả? Vì Hi A Hát nhỏ hơn tôi 2 tuổi mà. Hư tên này cũng yêu. Quái ghê nhỉ, Hi A Hát thầm nghĩ, rồi như thế cũng được thôi. Chúng ta vào chuyện chính. Anh muốn học thông hay viết thạo? Tôi muốn nói chuyện được với người Đức. Em, đọc được bảng hướng dẫn ngoài đường. Ok, trong 120 phút mà tôi làm gia sư cho anh sẽ có 60 phút để học nói. Em, 60 phút để học viết. Hi A Hát lôi một quyển từ điển dày cộm ra. Và tôi mong tuần sau, anh có thể thuộc ít nhất 1/2 số từ vựng trong cuốn từ điển này. Một nửa cuốn từ điển này. Dung In trợn mắt, Uhi A Hát gật đầu với một vẻ mặt chuyện đó là rất đỗi phình phường, cách chương.